Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1552, muốn vào sao 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là không ngờ về sau cả hai gia đình cùng xảy ra chuyện. Liễu Ảnh đi theo Tư Đồ không? Còn Bùi Dật Duy cũng tìm được người mà mình yêu hết lòng. Hơn nữa người mà Bùi Dật Duy yêu lại là người bạn thân duy nhất của cô. Khi Liễu Ảnh biết được chuyện này, từ tận đáy lòng cô chúc phúc cho hai người bọn họ. Cô hy vọng anh ta có thể hạnh phúc, lại càng mong Nhã Thanh hạnh phúc hơn, vì lúc đó cô cảm thấy Bùi Dật Duy ở bên cạnh Nhã Thanh mới là tốt nhất. Nhưng rồi không ngờ hai người họ lại không thể đến được với nhau. Vừa rồi cô nghe ý của Bùi Dật Duy. Có lẽ là Bùi Doanh giữa chừng đã làm việc gì đó. Nên cuối cùng mới khiến cho Bùi Dật Duy và Nhã Thanh chia tay nhau. Vậy là Bùi Doanh đã hại Bùi Dật Duy. Hơn nữa chuyện mà Bùi Doanh đã làm với Bùi Dật Duy đúng là đáng chết. Nhưng cho dù Bùi Doanh có đáng chết đến thế nào, thì Bùi Dật Duy cũng không thể cực đoan đến mức giết cô ta luôn được. Bây giờ anh ta nên làm gì đây? Nên làm gì bây giờ? Cô phải làm thế nào? Làm thế nào thì mới có thể giúp được anh ta? Chấm, Liễu Ảnh vừa dìu được Bùi Dật Duy lên giường. Bởi vì mệt quá nên lúc này cô vẫn đang ngồi trên tấm thảm dưới đất. Cô ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Bùi Dật Duy. Tại sao cuộc đời của bọn họ lại gặp nhiều chuyện đau khổ đến vậy cơ chứ? Từ trước đến giờ, cô luôn cảm thấy mình đã khổ sở lắm rồi. Nhưng giờ đây nhìn lại mới thấy anh ta còn khổ sở hơn cô. Liễu Ảnh biết, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình cô thì nhất định không thể giúp được Bùi Dật Duy. Nếu cô muốn giúp Bùi Dật Duy vậy chỉ còn có hai cách. Cách đầu tiên là đi tìm Nhã Thanh. Nhưng Bùi Dật Duy không muốn Nhã Thanh biết được chuyện này. Liễu Ảnh mím chặt khóe môi. Cô hiểu rõ suy nghĩ của Bùi Dật Duy. Anh ta không muốn để Nhã Thanh nhìn thấy mình thảm hại và bất lực đến thế. Cho đến hiện giờ, cô cũng không hiểu vì sao Tư Đồ không lại không để cho cô ra đi. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Cô thật sự không nghĩ ra nổi. Liễu Ảnh nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Cho dù cô có làm gì thì Tư Đồ không cũng không tức giận. Thậm chí anh ta còn không chút khó chịu mà chiều theo ý cô. Trông có vẻ như tâm trạng của anh ta đang rất tốt. Hôm nay, cô tới công ty của Tư Đồ không làm loạn. Tự xưng mình là bạn gái của anh ta. Nhưng anh ta cũng không tức giận. Giống như cô thực sự là bạn gái của Tư Đồ không vậy. Nhưng cô hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Cô cũng thừa hiểu với thân phận và địa vị của Tư Đồ không? Anh ta nhất định sẽ không cưới cô làm vợ. Cô cũng biết bà Tư Đồ đã lựa chọn được người vợ cho Tư Đồ không? Có lẽ anh ta cũng sắp kết hôn rồi. Thiên Kim tiểu thư mà bà Tư Đồ lựa chọn mới là người vợ mà anh ta sẽ lấy. Bây giờ cô rời đi. Anh ta đi lấy vợ của anh ta. Như vậy không phải là một chuyện rất tốt sao? Vì sao anh ta không để cho cô ra đi? Anh ta làm như vậy không phải là tự gây phiền phức cho mình sao? Anh ta không sợ nếu cô vẫn tiếp tục làm ầm ĩ lên như vậy sẽ thật sự làm ảnh hưởng đến việc kết hôn của anh ta sao? Cách chương.